Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, cái hố la nghề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình la nghệ phái tới đột quyết xứ. Thần kêu Triệu Hiền, đó là một cái liếc mắt nhìn, sẽ để cho người cảm thấy hết sức người tinh minh. Hắn rất nhanh bị đột quyết thị vệ lĩnh vào đại điện. Một đám bộ lạc thủ lãnh thấy hắn sau đó, ánh mắt đều có điểm khác thường. Yến Ương sứ thần Triệu Hiền, bái kiến khả hãn bệ hạ. Hiệt Lợi khả hãn gật đầu một cái, là nghệ phái ngươi tới ta đột quyết. Vì chuyện gì à? Khả hãn bệ hạ, Yến Vương để cho tại hạ tới thông báo khả hãn bệ hạ. Các người đột quyết nguy hiểm. Triệu Hiền nói ra lời này, mọi người sững sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới Triệu Hiền vậy mà sẽ nói như vậy. Rõ ràng là đi cầu bọn họ giúp, lại nói bọn họ đột quyết nguy hiểm. Chẳng lẽ bọn họ đường chiều người Hán? Cũng cái này đức hạnh. Cả đám liếc mắt, đối với Triệu Hiền rất là coi thường. Một người bộ lạc thủ lãnh chuẩn bị đi ra oán hận hắn. Hiệt Lợi khả hãn nhưng là cười một tiếng. À, ta đột quyết nguy hiểm. Hiệt Lợi khả hãn cảm thấy cái này Triệu Hiền rất có ý tứ. Dĩ nhiên, đùa bỡn một đùa bỡn cái này Triệu Hiền. Càng có ý tứ, Triệu Hiền gật đầu một cái. Khả hãn bệ hạ có thể đã biết Lý Thế Dân muốn đối với chúng ta Yến Vương dụng binh liền chứ? Lý Thế Dân đối phó chúng ta Yến Vương chẳng qua là một cái báo động trước thôi. Hắn chân chính muốn phải đối phó, nhưng thật ra là các người đột quyết, chiếm Mộc Châu, liền có thể từ Linh Châu cùng với U Châu đồng thời đối với các người đột quyết tấn công. Khi đó, đột quyết chẳng lẽ còn không nguy hiểm không? Những thứ này đều là Hiệt Lợi khả hãn bọn họ đã sớm biết. Lúc này nghe nói như vậy từ Triệu Hiền trong miệng nói ra, bọn họ cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá, Hiệt Lợi khả hãn nhưng giả bộ khiếp sợ thần sắc, nói, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi nói những lời này là ý gì? Khả hãn bệ hạ, giúp chúng ta Yến Vương, chính là giúp các người đột quyết à? Cho nên Yến Vương phái ta tới, thỉnh cầu khả hãn bệ hạ phái binh đi trước trợ giúp ta Yến Vương chống cự đại đường. Nghe được cái này, Hiệt Lợi khả hãn do dự một chút, nói, ngươi nói có lý, chẳng qua là ta đột quyết cùng đại đường có vị Thủy Chi Minh ở đây. Nếu như xuất binh trợ giúp các người, vậy đại đường chắc chắn sẽ không lại cho chúng ta đột quyết tiền năm. Ngươi nói chúng ta đột quyết há chẳng phải là thua thiệt lớn. Vậy khả hãn ý của bệ hạ là, Triệu Hiền không phải ngu ngốc, muốn đột quyết làm mua bán lỗ vốn, làm sao có thể, muốn ta đột quyết xuất binh cũng có thể, để cho các người Yến Vương đem chúng ta đột quyết tổn thất những cái kia tiền năm lương thảo cái gì, thường cho ta cửa là được, lúc nào chúng ta đột quyết lấy được rồi những thứ đó, lập tức xuất binh. Triệu Hiền thấy vậy, cũng không có làm nhiều do dự, lập tức liền đồng ý, bởi vì là chuyện này, thật không có gì để thương lượng, đột quyết không cầm đúng lúc, chắc chắn sẽ không xuất binh. Được, ta trở về sau đó, liền theo chúng ta Yến Vương nói, cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Như vậy cùng Hiệt Lợi khả hãn sau khi nói xong, Triệu Hiền cũng không có bất kỳ chần chờ. Vội vã liền lại hướng U Châu chạy tới. Hiệt Lợi khả hãn các người, nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Bọn họ căn bản cũng không có giúp La Nghệ ý nghĩa, nhưng bọn họ không ngại từ La Nghệ nơi đó lại lấy được một ít bọn họ đồ mong muốn. Nói thí dụ như tiền, nói thí dụ như lương thảo. Bọn họ tin tưởng, nếu như La Nghệ thật muốn bọn họ đột quyết trợ giúp nói, La Nghệ chắc chắn sẽ không keo kiệt những thứ này. Bọn họ chính là muốn cái hố một chút La Nghệ. Triệu Hiền ngựa chiến ra roi, mấy ngày sau liền chạy trở về U Châu. Trở lại U Châu sau đó, Triệu Hiền đem tình huống cùng La Nghệ nói một lần. Nghe được đột quyết muốn tiền tài lương thảo sau đó mới chịu xuất binh hỗ trợ. La Nghệ chân mày hơi ngưng một chút. Rồi sau đó, phái người đem Gia Cát Ôn kêu tới. Gia Cát tiên sinh, cái này lương thảo và tiền tài chúng ta là cho hay là không cho? Không cho, đột quyết đoạn sẽ không ra binh à? Gia Cát Ôn thần sắc như thường. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, vương gia, đột quyết muốn chúng ta lương thảo, cũng không cần quá mức cuống cuồng. Nếu như thế tử có thể đem quân đường ngăn trở ở Bảo Châu ngoài thành nói, vậy chúng ta không cần đột quyết hỗ trợ, cũng có thể hóa giải nguy cơ. Nếu như không có thể ngăn cản ở quân đường, khi đó, chúng ta lại cho đột quyết tiền tài, cũng là không muộn. Gia Cát Ôn tính toán đánh rất tốt. La Nghệ sau khi nghe xong, nhưng là do dự một chút. Như vậy, có thể hay không chọc giận đột quyết? Mình thật đối mặt diệt vong thời điểm mới đi cầu cứu. Đột quyết nhất định là sẽ rất tức giận. Bất quá, Gia Cát Ôn lơ đễnh nói, vương gia, giống như vậy sự việc. Không có gì tức giận không tức giận. Vì chỗ tốt, bọn họ tự nhiên nguyện ý xuất binh. Hơn nữa, đại đường mục đích cuối cùng chính là đột quyết mà. Bọn họ hẳn sẽ không ngu đến liền cái này cũng không nhìn ra được. Vì mình đột quyết tồn vong, bọn họ sẽ xuất binh. Quốc cùng quốc ở giữa không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bạn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ở Gia Cát Ôn xem ra, chỉ cần có lợi ích đang điều khiển, liền không có gì là không thể. Vì tiền, đột quyết nhất định sẽ ra tay. Nghe được Gia Cát Ôn như thế một phen sau đó, La Nghệ mới rốt cục gật đầu một cái. Bất quá tuy là như vậy, hắn nhưng cũng thật không có giác được cần phải chờ một chút. Phái người cho Hiệt Lợi Khả Hãn đưa tin, liền nói hắn muốn những thứ đó. Chúng ta U Châu cũng cho. Bất quá, những thứ này chuẩn bị cần thời gian, làm phiền hắn gia hạn một ít thời gian, mọi việc đều phải để lại có thừa, không thể nói bây giờ không chuẩn bị cho, liền một chút trả lời không cho Hiệt Lợi Khả Hãn, nói nên nói vẫn phải nói, còn như làm gì mà, đó là một chuyện khác, coi như cuối cùng đem những thứ này cho đột quyết, bọn họ vậy có thể nói là chuẩn bị thời điểm làm trễ nãi. La Nghệ như vậy sau khi nói xong, lập tức có người đồng ý. Gia Cát Ôn cũng không cảm giác được những thứ này có vấn đề gì. Người làm thối lui sau đó. La Nghệ hỏi, Gia Cát tiên sinh, quân đường đến địa phương nào? Lại qua 2 ngày, thì có thể đủ đến Bảo Châu. Bất quá, thế tử đã mang binh mã chạy tới Bảo Châu đề phòng. Cần phải nên sẽ không có vấn đề gì. Có hay không cùng hắn nói, chỉ cần cố thủ thành trì là được. Đã cùng thế tử nói qua, hôm nay thế tử đã chín muồi rất nhiều, muốn đến biết nên làm như thế nào. Đối với điểm này, La Nghệ ngược lại là không nghi ngờ. La Bất Bình đúng là so năm đó thành thục lý trí rất nhiều. Năm đó hắn vừa mới tới thành Trường An đi ngay tìm Tần Thiên phiền toái. Nhưng hiện nay hắn nếu như gặp phải tình huống lúc đó, hắn là đoạn không biết lại làm như vậy. Người cũng là muốn trải qua một ít chuyện tình sau đó mới sẽ từ từ lớn lên. Mà La Bất Bình trong tay lại có 1000 côn lôn nô, phải đối phó quân đường, chắc không có vấn đề quá lớn. Được a, Lý Thế Dân muốn ta La Nghệ U Châu cũng không như vậy dễ dàng. Ta muốn lính của hắn ngựa giống như dây dưa chết ở chỗ này. Lúc nói lời này, La Nghệ nói có chút hung tợn, bởi vì là vừa nghĩ tới Lý Thế Dân vu hãm hắn. Hắn liền khí không lớn một nơi tới, mặc dù đích xác là bởi vì là hắn thả đột quyết binh mã vào đại đường, mới đưa đến vị Thủy Chi Minh, nhưng Lý Thế Dân làm như vậy, quá tức giận, người... Có lúc chính là chỉ biết nhớ người khác đối với mình không tốt, mà sẽ không nhớ mình đã từng làm qua cái gì. Cái này là loài người bi ai, cũng là La Nghệ bi ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nian-nối-80-nối-lam-nong-dan-moi-đi-an-nối-moi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.